Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nghe Đọc Truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đang khi mặt Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng Nguyên Thần hóa thân thành vân khí trên bầu trời, thì thật ra còn có một đoàn quỷ dị mây mù đang lặng yên không một tiếng động, từ từ phiêu động. Thỉnh thoảng còn có thể hoàn toàn tản ra, sau đó lại lần nữa hội tụ. Hình dáng thiên biến vạn hóa, tất nhiên cùng mây mù bình thường không có chút khác biệt nào. Đoàn vân khí này diện kỹ không thể nghi ngờ chút nào là hơn xa Nguyên Thiên Hạng. Kia là kiếp nàng thần hồn hóa thân thành vân khí ở khoảng cách gần giám thị Nguyên Thiên Hạng, hơn nữa còn len lén hút lấy lực lượng của thần hồn Nguyên Thiên Hạng. Nguyên Thiên Hạng chân thực tu vi đã là không dưới Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàng. Kiếp nàng thần hồn mặc dù gần đây có đột phá nhưng mà vẫn kém xa hắn. Nhưng đơn thuần lấy linh hồn lực lượng vận dụng phát huy mà nói thì giữa hai người sự chênh lệch là ngược lại. Chính là Nguyên Thiên Hạng kém xa kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn bản thân là linh hồn, tu luyện cũng là linh hồn công pháp, cũng chỉ dốc lòng vào một hạng mục này. Mà thần hồn của Nguyên Thiên Hạng thì không thể nào rời bỏ thân thể mà vận hành. Đây chính là sự khác nhau giữa sinh linh cùng với tử hồn. Nguyên Thiên Hạng thấy Mộc Thiên Lan vừa chủ động khiêu chiến, hơn nữa chiến đấu còn kịch liệt như vậy, tự cho là đắc kế, đang vội hút lấy linh hồn lực lượng, nhưng trăm triệu lần cũng là không nghĩ tới, chính là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ giật sẵn, trên mình còn có cường giả khác đang hút lấy mình. Nguyên Thiên Hạng không rõ chân tướng, trong lòng còn đang kỳ quái, tại sao hôm nay Mộc Thiên Lan lại không phái ra cao thủ tạo gió lớn nhiễu loạn mình? Chẳng lẽ là nhân thủ thiếu nghiêm trọng, toàn bộ đều ra trận rồi? Vậy thì đúng là quá tốt. Dĩ kỳ chết rất nhiều người, những thần hồn lực lượng này là vô cùng khổng lồ, đầy đủ để cho phe ta khôi phục rất nhiều, quá là hạnh phúc. Trên cao hơn, kiếp nạn thần hồn nhìn thiên đế thần hồn bên dưới mà trong lòng hưng phấn cơ hồ muốn nổ tung. Linh hồn lực lượng tinh khiết như vậy, nếu ta có thể đem toàn bộ hấp thu, tu vi ta đây sẽ là đột phá à, thật sự là trời ban cơ duyên, thật sự là quá hạnh phúc. Đang ở chỗ cao, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt phân phó, một cây sách thiên kỳ bách quái đi ra, từ từ đem toàn bộ chiến trường và hai phe làm cho lòng trời lở đất, hỗn loạn vô cùng. Sắc trời dần tối, Mạc Thiên Cơ ra lệnh cũng bắt đầu biến hóa, khắp nơi đội ngũ bắt đầu chuyển đổi xen kẽ tác chiến lẫn nhau. Chi đội ngũ này còn chưa hoàn toàn rút lui, thì một chi đội ngũ khác đã sớm chạy tới tiếp chiến. Điều này làm cho địch quân có một loại ảo giác. Chúng ta còn chưa triệt hạ đi, các ngươi lại tiếp viện quân đầy đủ sức lực sao? Thì ra đối thủ được đi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta bên này thì không được nghỉ ngơi, chẳng khác gì là sử dụng mỏi mệt quân chấm lại quân đầy đủ sức lực. Vậy còn có thể tốt được sao? Loại cảm giác tràn đầy thất bại như vậy đối với quân đội trong khi giao chiến mà nói, không thể nghi ngờ là rất trí mạng. Rõ ràng chúng ta bên này binh lực so với đối phương nhiều hơn rất nhiều. Làm sao người ta có thể nghỉ ngơi, còn chúng ta lại không? Các ngươi, các chỉ huy tác chiến như vậy sao? Không đem tánh mạng của chúng ta ra mà đùa chứ? Tâm tư Duệ biến hết sức, nhưng không có làm cho chiến sự hạ nhiệt. Ngược lại hai phương diện chiến đấu là càng ngày càng thấy hừng hực. Dĩ mắt hai bên tướng sĩ tham chiến, trước đó căn bản là thuộc về hai đài trận doanh. Mặc dù không thể nói là tử địch, nhưng cũng được coi là đối đầu. Và giờ khắc này thì trực tiếp là cừu nhân gặp nhau, hết sức ngắm nghía. Ban đầu, thủ đoạn đối kháng đại để còn giới hạn ở chính khách sử dụng thủ đoạn chính trị. Khó có mình đào mình thường chính diện chém giết. Mọi người ngay cả ngoài miệng không nói, đáy lòng tuy nhiên cũng cảm thấy không quá đã ghiền. Di mắt, này rốt cuộc là chảy máu liều mạng, bất cứ lúc nào có thể máu tươi năm bước chết đi. Không ngừng có người ngã xuống từ thân thể hoàn hảo đến biến thành thủng lỗ chỗ, tứ chi không đủ chết đi, thường thường cũng là bất quá trong nháy mắt mấy cái công phu. Bao nhiêu năm thù hận, sáng nay chấm dứt đi. Những lời này không phải là Mộc Thiên Lang nói, cũng không phải là Vũ Trì Trì nói, mà là một vị quan quân di trướng của Vũ Trì Trì nhiều năm cùng tập đoàn Mộc Thiên Lang chiến đấu, nói như vậy. Người này qua nhiều năm tranh đấu, thuộc hạ của hắn không biết đã chôn vùi bao nhiêu người bên Mộc Thiên Lang. Thậm chí, gia thuộc con cái hậu thế của bọn họ cũng như vậy. Nhưng một người như thế trong chiến đấu thảm khốc như vậy là vẻ mặt thong dong không mảy may bối rối. Sau khi hắn chém giết một vị Mộc quân tướng sĩ, theo sau đã bị hơn 10 đối thủ ùa lên, sử dụng trường kiếm đại đao phách vào thân thể. Trong nháy mắt, mặt hắn không có quá nhiều thống khổ, ngược lại lộ ra vẻ cuối cùng đã kết thúc mà nở nụ cười. Thật ra thì cho tới nay ta biết là mình sai, chẳng qua là không chịu nhìn thẳng, không dám đối mặt. Thì ra chết cũng không đáng sợ như vậy. Đáng tiếc, lúc trước ta không biết. Trước khi chết, hắn cười thảm, năn nỉ nói. Để cho ta nói thêm mấy câu, rồi hãy chết. Lại nói như vậy. Vũ Trì Trì nhất định không thành được đại sự. Một soái bên kia mới đúng. Ta thật ra thì đã sớm biết. Nguyên Thiên Hạng là thiên ma ma nghiệt. Trước đó, nếu ai nói những lời này, ta liền lập tức giết đi. Nhưng ta hiện tại muốn nói cho các người biết, ta thật ra thì đã sớm tin, chỉ là không dám nói ra, không cam lòng nói mà thôi. Mộc soái nếu là quả thật có lòng tạo phản, có lẽ là mấy mười vạn năm trước đã sớm thành công rồi. Chỉ cần là lão huynh đệ, lại có người nào trong lòng không biết không rõ. Nhưng là ta phải như vậy, ngay cả làm trái với lương tâm, tâm ta có thẹn, ta vẫn kiên trì. Bởi vì vụ soái đã cứu mẫu thân ta. Khóe miệng của hắn chảy máu, lộ ra vẻ sầu thảm mà cười nói. Ta thuở nhỏ bị người diệt môn, cả nhà lão ấu cũng chỉ có ta cùng mẫu thân may mắn sống sót. Mẫu thân vì ta mà có thể chịu khổ. Khi mẫu thân sống còn, là vụ soái đã cứu mẫu thân ta. Mẫu thân trước khi chết, muốn ta nhất định không nên có lỗi với vụ soái. Nhất định phải tuyệt đối trung thành với vụ soái. Cho nên ta biết rõ là ta sai, cũng muốn vùng đao với các ngươi. Huynh đệ à, ta xin lỗi. Ánh mắt của hắn tan rã, khóe miệng chảy máu, thân thể chậm rãi ngã xuống, sau đó nói. Bất kể là các ngươi có tin hay không, có chịu tha thứ cho ta hay không, cũng không còn trọng yếu. Thật ra thì ta muốn nói, nếu là có kiếp sau, ta muốn cùng các ngươi làm huynh đệ. Xin yên tâm, ta cũng có lòng trung thành như một. Thật ra thì ta đời này cũng chân chính làm người trung thành như một. Chỉ là người ta thần phục. Ai? Rốt cuộc hắn cười khổ, lặng lẽ biến mất trong gió. Thân thể đã mất đi nhiệt độ biến thành một cổ thi thể. Các tướng sĩ thở dài thật sâu. Trước khi rất nhiều người cũng đối với người này căm thù đến tận xương tủy. Hận không được giết hắn cho thống khoái. Đã từng có không ít người tổ chức đi ám sát. Chẳng qua là chưa từng đắc thủ mà thôi. Nhưng hiện tại lại tự hồ như là không có chuyện gì. Chuyện gì cũng không trọng yếu. Cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài, lòng trống không. Đúng như hắn nói lúc trước khi chiến đấu, mối hận cũ bao nhiêu năm nay, tại hôm nay liền chấm dứt đi. Tất nhiên, khi kết liễu mối hận thù này, người bị chết thì hết thảy đã thành không. Một chút cũng là không nhớ gì. Nhưng ai có thể nhận thức những người còn sống kia từ đáy lòng hiện có suy nghĩ gì? Chiến đấu vẫn là tiếp tục tiến hành. Vô số mặt vần thiên binh sĩ ở chỗ này ngã xuống. Thật ra thì giờ phút này đã không có cái gì đúng sai, cũng chỉ có là lập trường riêng của mình thôi, trận danh riêng của mình, thần phục chủ tử riêng của mình mà thôi. Giết quên mình ta, người nào cũng không để ý đến trận chiến đấu này rốt cuộc còn có phải cái gọi là đồ ma cuộc chiến hay không. Mọi người đã sớm trong lòng biết, cần gì phải nhiều lời. Nhưng mà trận chiến này, những từ bao nhiêu năm trước đã được định ra là cuộc chiến sinh tử, nhất định phải đánh, nhất định phải đánh. Thánh nhân tầng thứ sử dụng thần niệm để bao trùm toàn trường. Nơi đây có không ít người cũng nghe được đoạn văn này. Cố Độc Hành trong ánh mắt lộ ra mấy phần ảm nhiên. Đám kỹ mặt tất cả đều vì vậy mà có chút thở ngắn than dài. Rốt cuộc nên đánh giá các người như thế nào đây? Ta thật sự là hết chỗ nói rồi. Tài Đan Quỳnh cười khổ một tiếng nói. Mấy nữ nhân thậm chí vành mắt có chút đỏ. Chỉ có Mạc Thiên Cơ thần sắc cố định cũng chưa từng biến đổi. Hơn đối với phản ứng của mọi người sử dụng lời lẽ nghiêm khắc khiển trách nói. Chuyện này có cái gì đáng thở dài? Đây là chiến trường. Nơi đó nào có nhiều nhân quả như vậy? Như thế nào có nhiều nhi nữ tình trường? Các ngươi còn có thời gian đa sầu đa cảm, còn không bằng dùng tâm tinh tiến tu vi đi. Người nào còn thở dài thì cút nhanh đi. Tình cảm phong phú như vậy, sao lại đi vào chiến trường này? Giàu họa này chính là kẻ tâm địa sắt đá hung ác nhân vật. Ta trước kia làm sao mà không có nhìn ra? Như Bất Thông quệt miệng thấp giọng oán trách. Ở nơi này là tâm địa sắt đá. Mặt Lệ Nhi thản nhiên nói. Đây là một người thông soái hợp cách, một quân sư xứng chức. Đây là tâm thái cơ bản nhất cũng là chính xác nhất. Chẳng lẽ các người khi đối mặt sinh tử địch nhân, có thể bởi vì đối phương có ước nguyện ban đầu là bởi vì có nỗi khổ tâm, có nguyên nhân mà nương tay không giết sao? Nhưng thời khắc này, một sát na do dự đều có thể tạo thành sự tử vong cho mình. Thương hại địch nhân cũng chính là tàn nhẫn đối với mình. Sở Nhạc Nhi thản nhiên tiếp lời. Nếu như thân tại chiến trường, như vậy không nên có bất kỳ sự đồng tình thương hại nào, chỉ có sống hoặc là chết mà thôi. Mọi người yên lặng như tờ. Tập thể nhìn tiểu cô nương thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu, kiều khiếp e sợ rụt rè này. Mới vừa rồi, lời nói kia là do vị tiểu cô nại nại này nói ra sao? Không phải là ta bị ảo giác đó chứ? Mạc Thiên Cơ trên mặt bỗng nhiên đỏ ửng, không phải bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì kích động, thật sự là quá kích động. Trì kỷ a, trì âm a. Có lẽ mới vừa rồi lời Mạc Thiên Cơ nói, trong thiên hạ có vô số người có thể lý giải, có thể chấp nhận, có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ có Sở Nhạc Nhi hiểu cùng ủng hộ mới có thể làm cho Mạc Thiên Cơ kích động đến như vậy mà thôi. Thượng Thiên A, Đại Địa A, Thần Phật A, Mạc Thiên Cơ mặt lại đỏ rồi sao? Kỷ Mạc phảng phất như phát hiện ra tầng đại lục kêu lên một tiếng. Cút đi! Mạc Thiên Cơ tàn bạo nổi giận gầm lên một tiếng, ý tứ lạnh lạnh hàm xúc mười phần, nhưng chỉ là không dọa được người. Ngược lại là loại thẹn quá thành giận không thể làm gì được. Khó được thấy Mạc Thiên Cơ có hình tượng như vậy, mọi người tức thì cười làm một đoàn. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, Mạc Thiên Cơ chỉ đành phải khôi phục vẻ lạnh nhạt, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Chỉ bất quá tinh thần dường như so với trước càng thêm tập trung. Từng đạo mệnh lệnh cũng càng thêm nhanh chóng, đơn giản, có lực. Tự hồ là tất cả tâm lực chính là làm như thế nào bày mưu nghĩ kế, như thế nào hợp cách xứng chức. Dưới loại tình huống này, sau khi vừa hiện ra cảnh tượng đặc dị và được tư tưởng phân chấn khu xử, Mạc Thiên Cơ chỉ huy càng thêm xuất quỷ nhập thần, càng thêm tinh toán không bỏ sót. Điều này làm cho phía đối diện là Vũ Trì Trì gặp chiêu triệt chiêu cũng càng thêm khổ không thể tả. Cứ như vậy liên tục chỉ huy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, khó có thể kể ra. Dưới mắt, loại bị động tới cực điểm ứng phó này, mỗi một bước cũng cần nhìn thấu ý đồ của địch nhân, là càng phải nghĩ cách ứng đối, sau đó đánh nhau mà lấy thắng lợi cuối cùng. Nhất là đối mặt với Mạc Thiên Cơ, Vũ Trì Trì thật sự là quá gian nan. Về sau, đã hoàn toàn theo không kịp Mạc Thiên Cơ rồi. Trên chiến trường, Thiền Bình Các bên này còn đang ngay ngắn, rõ ràng điều động binh lực, điều chế nhân thủ, mà bên Vũ Trì Trì đã lâm vào trong hỗn loạn. Suốt một đêm ác chiến rốt cuộc đã trôi qua, Thiền Bình Các bên kia đã thu binh quay trở về bản doanh. Trận ác chiến này suốt một ngày một đêm với cường độ cao, Thiền Bình Các bên này không thể nghi ngờ là lấy được ưu thế áp đảo. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng mà Mạc Thiên Cơ sử dụng các loại trận thế cùng đi ra, va chạm vận dụng bằng phương pháp hữu hiệu nhất bố trí chiến lược, làm cho quân địch khổ không thể tả. Hơn nữa, đem Vũ Trì Trì ép đến cuối cùng, căn bản là không thể chỉ huy nổi, lại phát ra lệnh từng người tự chiến xem thời cơ mà đi. Một mệnh lệnh như vậy, có thể thấy Mạc Thiên Cơ đã áp chế Vũ Trì Trì đến trình độ ra sao. Thấy Mạc Thiên Cơ bên kia rốt cuộc thu binh quay trở về bản doanh, kết thúc một ngày một đêm chiến đấu, Vũ Trì Trì thở dài một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương nổi gân xanh, sau đó nói. Ai người điên này, cuối cùng là có thể còn mẹ nó kết thúc rồi. Trung tướng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Vũ Trì Trì nói ra câu kia tổng cộng còn chưa được nửa chung trà. Thanh âm vẫn còn bên tai, thì Mạc Thiên Cơ bên kia lại có tiếng trống trận thùng thùng vang. Thiền Bình Cát lại một lần nữa sắp hàng đội ngũ chỉnh tề bốn bề xuất kích. Chiến đấu vẫn là chiến đấu gần như toàn bộ không gián đoạn. Vũ Trì Trì trong nháy mắt tràn đầy tia máu, lộ ra vẻ không tin được nói. Mẹ kiếp, lại còn tới sao? Hôm nay không đánh nữa à? Vũ Trì Trì mỏi mệt lắc đầu, bất kể là binh hay tướng cũng không thể nào tái chiến, mà Vũ Trì Trì cũng là đến mức đèn cạn dầu. Vũ Trì Trì tuyệt đối tin, nếu là mình lại đối diện với tên điên kia tranh tài một ngày một đêm tiếp theo, mình không sai biệt lắm là có thể xung huyết não mà chết đi. Một đạo ra lệnh tránh chiến này trước mắt mà nói là thích hợp nhất, lệnh trong nháy mắt truyền ra ngoài. Vừa nghe hôm nay tránh chiến, mạng doanh trung tướng tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với người điên kia, tư vị này thật là không có dễ chịu. Vũ soái rốt cuộc làm ra lựa chọn sáng suốt, xem như là nghỉ ngơi một lát. Nhưng lệnh vừa ra, thanh âm của thiên đế đại nhân chỉ trích lập tức đã đến bên tai của Vũ Trì Trì. Vì sao không ra chiến đấu, tránh chiến ư? Chẳng lẽ không phải là bẻ gãy nhuệ khí của quân ta sao? Lập tức xuất chiến, nhanh chóng tiêu diệt quân địch đi. Vũ Trì Trì rên rỉ một tiếng, cơ hồ muốn phát điên. Nhưng bệ hạ ra lệnh sao có thể không nghe? Không nghe đó chính là tạo phản. Hết lần này tới lần khác thiên đế bệ hạ ra lệnh hay là truyền âm nói. Nói cách khác, chỉ có Vũ Trì Trì một người là có thể nghe được. Người khác hết thảy đều không nghe được. Ý tứ này rất rõ ràng. Thiên đế bệ hạ cũng hiểu đã đến thời điểm không thể chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác lại hạ lệnh xuất chiến. Bệ hạ thể diện muốn giữ. Như vậy tự nhiên là có Vũ Trì Trì người bị oan uổng. Truyền lệnh quan bên này vừa mới quay về thì đã nhận được mệnh lệnh mới từ Vũ Trì Trì. Truyền lệnh tam quân, lập tức chỉnh quân xuất chiến. Nghe mệnh lệnh thay đổi xoành xoạch, truyền lệnh quan cũng là u mê. Nếu nói thay đổi xoành xoạch cũng không ngoài như vậy đi. Không đúng, thay đổi xoành xoạch dường như là cần một ngày thời gian. Ngoài ra mệnh lệnh này thời gian sửa đổi cũng quá là ngắn, nháy mắt mấy cái công phu đã sửa lại rồi. Giờ khắc này ánh mắt của truyền lệnh quan nhìn về Vũ Trì Trì, tất nhiên giống như nhìn một tên siêu cấp bệnh thần kinh. Trời ơi, mẹ mày, người như mày làm sao làm thống soái được chứ? Hôm nay, mệnh lệnh, người vừa bất quá mới hạ xuống còn chưa được thời gian một nén nhang. Mới vừa truyền xuống, người lại thay đổi chủ ý, người rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tử người ánh mắt như vậy, là sao chứ? Vũ Trì Trì đang buồn bực vàng phần, không có lý do phát tiết. Hắn cảm giác mình trước sau ra hai đạo mệnh lệnh trái ngược là thiểu não như thế nào, rồi lại căn bản không cách nào phân biệt, là bị truyền lệnh quan sử dụng ánh mắt tràn đầy chất vấn nhìn, thì càng thêm là thẹn quá thành giận mà oán hận, lớn tiếng nổi giận mắng. Người còn mày nó nghe không hiểu tiếng người sao? Còn không mau đi truyền lệnh đi, ở chỗ này nhìn chằm chằm ta mà làm gì? Ta lừa người ư, còn không mau cút đi truyền mệnh lệnh đi. Truyền lệnh quan trăm triệu lần không nghĩ tới vị thông soái này không đi kiểm điểm bản thân thay đổi thất thường mà còn đi mắng mình một trận. Ta đây là trêu chọc vào ngươi sao? Ta mau chạy đi, không có là bị đánh cho một trận mất. Truyền lệnh quan mặt đen xì cầm lấy lệnh kỳ đi ra ngoài, trong bụng đã sớm chửi tám đời tổ tông của Vũ Trì Trì. Sau khi đạo mệnh lệnh thứ hai đi xuống trong nháy mắt, trong quân doanh thanh âm oán trách ngất trời. Một đám lính, một bụng bất mãn, cả người bực tức mắng người tất nhiên không phải là ác độc như thường. Vô hình chung, Nguyên Thiên Hạng ra một đạo mệnh lệnh là làm cho lịch đại tổ tông của Vũ Trì Trì, tất cả vô luận nam hay nữ đều hỏng bét, toàn bộ đều trở thành công cụ để mà chửi. Trong một mảnh thanh âm than dậy đất, các tướng sĩ chỉnh quân xuất chiến. Cho dù bất mãn ra sao, lệnh chính là lệnh, quần nhân lấy việc phục tòng mệnh lệnh làm thiên chức. Coi như là không muốn làm như thế nào cũng phải thi hành. Đây là thiên chức của quân nhân, cũng là số mệnh của quân nhân, và cũng là sự bất đắc dĩ của quân nhân. Với tâm thái như vậy xuất chiến, kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Huống chi, thông soái nhà mình cùng thông soái của đối phương, trình độ chỉ huy kém xa nhau. Quả thật là thiên xoa địa viễn, sai chung thiên địa, hoàn toàn không cách nào so sánh. Vũ Trì Trì điều động 2.000 vạn đại quân, phân tám mặt, dắt tay nhau xuất kích, ý đồ lấy nhiều hiếp ít vây quanh tiêu diệt, cũng vô ý bị đối phương với tổng cộng bất quá hơn 400 vạn người làm cho Thiêu Chúc Nữ hoàn toàn tan tác sụp đổ. Trên chiến trường, tình huống lại càng thê thảm không có nỡ nhìn, nơi nơi đều thê lương. Vạn bất đắc dĩ, Vũ Trì Trì không thể làm gì khác hơn là điều động những tổ sư vốn trong lòng còn hoài nghi kia đi ứng chiến. Mặc dù đồng dạng là binh không có chiến tâm, nhưng lấy số lượng hơn đối phương mấy lần ngành xanh cũng đủ đè chết Thiên Bình Các của Mạc Thiên Cơ. Khi mà lượng biến đạt tới con số nhất định, hai bên số lượng chênh lệch quá lớn thì chiến lược chiến thuật có hay đến mấy cũng khó mà phát huy. Nhưng mà kể từ đó, trong đại doanh của Vũ Trì Trì, phòng hộ lực rốt cuộc giảm mạnh, có lẽ đã đến một trình độ chưa từng có. Mà cũng chính là kết quả mà Mạc Thiên Cơ không tiếc bất cứ giá cao nào phát động tổng tiến công để mà nhìn thấy. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc dừng lại sự tỉ mỉ chỉ huy mà cho Mộng Vô Nhai tiếp nhận. Mộng Vô Nhai làm giống như Mạc Thiên Cơ, trang phục một thân bạch y, tóc Thiền Bình Các thông sái giờ phút này tung bay, ngồi nơi cao mà chỉ điểm giang sơn. Nếu như không đi đến phụ cận cẩn thận xem xét, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra Thiền Bình Các thông sái giờ phút này đã đổi người. Mộng Vô Nhai sau khi nhận lấy vị trí chỉ huy, lúc này mới thiết thân cảm nhận năng lực tác chiến của Mạc Thiên Cơ siêu tuyệt ra sao. Ở một bên quan sát, mặc dù cũng nhận thức được, nhất định, nhưng mà thủy chung không bằng tự thân trải nghiệm. Nhưng khi hắn đứng ở vị trí này, thay thế Mạc Thiên Cơ, nhưng còn muốn bày ra bộ dáng trấn định tự nhược, nắm giữ thiên hạ, vừa lạnh nhạt phát hiện ra hiệu lệnh như Mạc Thiên Cơ. Mộng Vô Nhai trong lòng có cảm thán, trời ơi con mẹ nó, thật lòng cũng không phải là dễ làm. Lão Mộng ta mấy chục vạn năm làm thống soái, lĩnh quân chỉ huy tác chiến, sự tự tin sẽ không thua bất kỳ một người nào. Hiện tại bất quá là giả bộ như Mạc Thiên Cơ phát ra hiệu lệnh, là có vẻ lực bất tòng tâm, lực không đủ. Thật sự là nhân thượng hữu nhân, thiền ngoại hữu thiền. Mộng Vô Nhai ta kém Mạc Thiên Cơ xa như vậy sao? Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng trước sau mới bất quá chốc lát, Mộng Vô Nhai cũng có chút trứng chọi đá, bể đầu sức tráng. Tiểu tử kia, cách làm quả nhiên không phải là người nào cũng có thể bắt chước được. Nhưng mà lúc này, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn để xuống trách nhiệm. Bạch y bồng bềnh cùng một đám cựu kiếp huynh đệ lướt qua chiến trường, tiến tới gần địch doanh. Mộc Thiên Lang cùng Y Lạc Nguyệt, hai người này như trước trên không trung vứt màn đại chiến, đánh cho thiên địa mờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Hai người cũng đánh tới cao hứng, nhiều chiêu liều mạng, tràn diện bốc lửa cực kỳ, có thể nói là một cuộc chiến thế kỷ. Nhưng trong nhất thời nửa khắc, hai người này cũng không ai làm gì được người kia. Hai người chiến đấu đã kéo dài hai ngày một đêm, thân thể tinh thần cũng đã đi đến trình độ mệt mỏi không chịu nổi, nhưng chiến ý cũng là càng lúc càng cao, cần kề cái chết không lùi. Kiếp nạn thần hồn ngậm cửu kiếp không gian, từ trên không trung vô thành vô tức, hướng về hoàng trướng của thiên nguyên thiên hạng mà thẳng tiến. Mà đám Sở Dương giờ phút này cũng ẩn thân trong cửu kiếp không gian. Bên dưới chính là Thư Hòa Song Vương. Bọn họ sử dụng phương thức của mình dần dần tiến lên, lặng lẽ lẻn vào địch doanh. Mặc dù đây là một lần tập thể liên hiệp đánh lén, nhưng cửu kiếp không gian thủy chung là bí mật lớn nhất của Sở Dương, cho nên cũng chỉ có thể chứa những người mình tín nhiệm nhất đi vào mà tham dự hành động lần này. Về phần những người khác, vạn nhất để lộ ra nửa điểm phong thanh, coi như là Sở Dương hôm nay vẫn chịu không nổi hậu quả. Nhất là hiện tại Thánh Quân thái độ mập mờ, lập trường không có rõ, đều biết Sở Dương có cửu kiếp không gian là nghịch thiên đồ vật. Như vậy chẳng khác gì là trước thời hạn bại lộ ra lá bài tẩy lớn nhất. Cho nên Sở Dương phải làm như vậy. Bên dưới Thư Hòa Song Vương đầu tàu gương mẫu giống như gió, lặng lẽ tiến vào địch doanh. Cả thảy xâm nhập sâu trong mấy ngàn trường mới bị thủ vệ phát hiện ra. Vô số cao thủ bắt đầu chặn lấy. Thư Hòa Song Vương tâm ý kiên định, không tiếp tục lưu tình. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đại khai sát giới. Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ cùng ở bên cạnh hai người, bốn người giống như bốn mũi tên nhọn hướng về đại doanh của Nguyên Thiên Hàng cường thế giết tới. Dọc theo đường đi, người ngã, ngự đổ, thế nhưng không có người nào có thể ngăn được bọn họ, cho dù là trong nháy mắt thời gian. Phải biết rằng bốn người này tu vi mặc dù còn chưa đạt đến trình độ của cửu đế nhất hậu, nhưng mà giả mắt cả cửu trọng thiên khuyết, trừ cửu đế nhất hậu ra, bọn họ chẳng khác nào là tồn tại cao nhất trên thế gian này. Mà Mạc Vân Thiên hiện tại đã không có cái gọi là thất tình hộ vệ, làm sao có thể có lực lượng chặn được bốn người này liên thủ tấn công chứ? Bỗng nhiên, trong lúc này, bốn người đã xông đến lều lớn của Nguyên Thiên Hạng cách mấy trăm trượng. Trong lúc đó, bốn người này đã xông đến, có thể bảo vệ ở gần lều của Nguyên Thiên Hạng, cũng xem như là tâm phúc của Nguyên Thiên Hạng. Bọn họ những người này, người người cũng là trong lòng hiểu rõ. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạng giờ phút này còn đang trên không trung, thu thập linh hồn lực. Trong thời gian ngắn sợ là còn chưa về, cũng chỉ có thể nhục thể của hắn trong đại trướng mà thôi. Mấy người này chỉ cần xâm nhập lều lớn, sợ rằng trong nháy mắt sẽ hủy đi thân thể của Nguyên Thiên Hạng. Lúc đó thân phận của Nguyên Thiên Hạng không cách nào che giấu, cho nên giờ khắc này tất cả mọi người đều là liều mạng. Ngăn bọn chúng, bảo vệ bệ hạ đi! Vũ Trì Trì rốt cuộc phát hiện ra nguy cơ này, vội vàng hét to, đầu tàu gương mẫu bay đến, trong nháy mắt lại có mấy đạo cầu vồng hướng bên này tật tốc chạy đến. Người còn chưa tới, nhưng người này đã giống như bài sơn đào hải, sử dụng lực lượng mạnh mẽ đi trước một bước, ầm ầm tiến đến. Giờ khắc này thậm chí không ai lo lắng đến cái gì ngộ thương người mình, mà đều toàn lực phát ra công kích. Sợ nhất Vương tướng sĩ dưới loại tình huống này bị hủy diệt một nửa, nhưng chỉ cần ngăn được bốn người này thì vẫn coi như là có công lớn. Thần trên không trung, Nguyên Thiên Hạng lúc này cũng phát hiện ra nguy cơ, cũng quá là sợ hãi. Thần hồn lực lượng rung lên hết tốc lực quay về, đồng thời thần hồn cũng ra lệnh cho thiên ma mai phục quanh lều lớn, an bài tốt việc chuẩn bị chiến đấu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Những thuộc hạ này cũng đã đi theo Nguyên Thiên Hạng nhiều năm, là bổn tộc tâm phúc. Trong đó, mấy người đầu lĩnh chính là người ban đầu cùng Nguyên Thiên Hạng đối phó với Thừa Cuồng. Một thần tù vị tất cả đều đạt đến thánh nhân cao cấp, thậm chí là đỉnh phong trình độ. Nguyên Thiên Hạng chính là căn cứ vào điều này nên mới không để cho những người này tiến vào chiến trường, chẳng qua là bí ẩn tùy thân bảo vệ mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ phút này hành động này rốt cuộc là có công dụng. Thư Cuồng rống to một tiếng thét dài, hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng, ngành xanh xông phá tất cả ngăn chặn. Hai mắt đỏ rực hướng về lều lớn vô cùng hoa lệ như hoàng cung mà xông vào. Trong tay Xuân Thu Bút hóa thành hai đạo kinh thiên tia chớp hùng hãn đâm xuống. Bốn phía doanh trướng tức thì hướng về bốn bề bay ra, thấy được lều lớn của Nguyên Thiên Hạng. Thư Cuồng giống như thấy được một đám thê thiếp nằm đó chết thảm. Giờ khắc này trong vạn năm oán hận đồng thời bộc phát, cơ hồ làm hắn mất đi lý trí. Mắt thấy Thư Cuồng một kích kia có thể đem cả lều lớn và thân thể của Nguyên Thiên Hạng trong đó hoàn toàn hủy diệt. Nhưng vào lúc này biến cố đột nhiên phát sinh. Một trận hắc quang chợt dâng lên. 8-9 người từ bốn phương tam hướng hiển lộ thân hình, đánh ra một chưởng, dắt tay nhau chưởng lực trong nháy mắt, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, bền chắc, từ chính diện đem công kích của Thư Cuồng ngăn lấy. Hai đạo tuyệt cường lực lượng này, chính diện va chạm nhau, và lại phát ra một loại thanh âm rất nhỏ, rồi tất cả lực lượng hủy diệt lại nhẹ nhàng trở thành vô hình. Mà khu vực hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm nhau, trong chu vi trăm trượng, khắp nơi đều là vô số đạo khe hở không gian màu đen. Từ hồ là cả không gian vào giờ khắc này đột nhiên bị băng liệt pha toái. Thư Cuồng nhất thành, thân thể tức thì phiêu thối rống to, một tiếng nói. Quả nhiên là các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Người đang đối mặt với hắn kia cười hăng hắc, dùng một loại thanh âm quái dị nói. Thư hộ vệ, chúng ta lại gặp nhau, người trăm vạn năm trước được chúng ta hỗ trợ. Thư hộ vệ làm sao vào giờ phút cuối là phản bội. Nhân sinh thật buồn cười, nhất là cả đời ngu ngốc. Thư hộ vệ, người cũng đã cả đời ngu rồi, chẳng lẽ vào lúc cuối cùng của sinh mệnh lại thay đổi hay sao? Thư Cuồng kêu to một tiếng nói. Đồ súc sanh, lão phù nếu không đem bọn ngươi toàn bộ chém tận giết tuyệt, thề không làm người. 8 người kia cùng nhau cuồng tiếu. Chỉ bằng vào ngươi thôi sao? Ngươi si nói mộng ư? Còn có ta. Hòa Vương cả người đẫm máu lăn không bay đến, cũng không ngừng nghỉ mà đi trước Thư Cuồng, toàn lực xuất kích, rồi ngửa mặt lên trời kêu thảm. Đại ca, nhị ca, huynh đệ chúng ta hôm nay báo thù cho các ngươi đây. Yêu Hoàng Thiên, hai đại hộ vệ lúc này cũng đã phá tan ngăn trở lao đến. Hai phương thiên địa tứ đại hộ vệ liên thủ, khí thế đột nhiên bay lên đầu chỉ gấp 10 lần. Bốn người không chậm trễ toàn lực xuất thủ. Bên kia 8 người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trình trọng vô cùng, gào thét một tiếng. Trong lúc bất chợt hắc khí dị thiền, ở quanh lều lớn mấy ngàn người bịt mặt áo đen, dường như vô trùng sinh hữu, bỗng nhiên hiện thân đi ra ngoài. Mấy ngàn, từ từ chiến trường đề này mà chất đầy người. Nguyên Thiên Hạng kinh doanh dài đến trăm vạn năm, bên cạnh dâu diếm thiên ma cao thủ không biết là có bao nhiêu. Thủy chung ngủ đông không ra, nhưng lần này cũng giống như là từ dưới đất nhô ra, cực kỳ mãnh liệt hiện thân. Đây mới là chân chính bộ đội của Nguyên Thiên Hạng, hơn nữa người người đều là cao thủ nhất lưu. Coi như là trong đa yêu nhất, cũng có thiên nhân tầng thứ tu vi. Phần lớn đều đạt đến thiên nhân đỉnh tầng thứ, còn có một phần nhỏ, hơn 10 vị đầu lĩnh là thánh nhân cấp tu. Đây không thể nghi ngờ là một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Những người này đột ngột xuất hiện, mấy ngàn người hợp lực, chính diện chống lại bốn vương liên thủ. Tuy nhiên, mặc dù là mấy ngàn người liên thủ, vẫn là lực không đủ. Mà người đồng thời biến thành hồ lô, người người miệng phun máu tươi. Nhưng những máu người này phun ra đều là màu đen. Những hắc huyết này vừa tiếp xúc với không khí thì hóa thành một trận khói đen bay lên bầu trời. Mà một lớp người khác lại không để ý đến đồng bạn chết sống ra sao, mạnh mẽ đi lên ngăn tứ đại hộ vệ. Nơi xa, đám Vũ Trì Trì đang điên cuồng đuổi theo hộ giá. Những cao thủ kia vừa nhìn thấy tình huống này thì toàn bộ không tự chủ được mà dừng bước. Là hắc huyết. Trừ người bị trúng kịch độc ra, phàm là loài người, làm sao cũng không biết phun ra máu đen. Nhưng mà hiện nay, hiện trường căn bản cũng không có người trúng độc. Nhưng mấy ngàn người này đều là người miệng nôn máu đen. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về lều lớn của thiên đế, trong mắt bắn ra vẻ hoài nghi. Ngay cả là người tử trung đối mặt với loại tình huống này, trong lòng đều có chút hiểu ra. Đều nói là lúc trước còn không có chứng cứ. Như vậy trước mắt một màn này có tính là có chứng cớ hay không đây? Mọi người, không nên giao dự, dưới mắt bảo vệ bệ hạ là chuyện chính. Vũ Trì Trì tức giận hô to. Bệ hạ bao hàm toàn diện, coi như là thu nạp được một nhóm thiên ma làm nô bộc thì có gì kỳ? Các người đâu cần phải nghi ngờ. Chẳng lẽ bệ hạ ở nơi này trăm vạn năm vì mặt vân thiên công hiến, còn bù không được vài màn sương khói này sao? Giờ phút này Tứ Vương đã cùng vô số thiên ma quân đội giao chiến. Bốn người cũng là liều mạng công kích, đem một mạng lớn rồi một mạng lớn thiên ma trong nháy mắt tàn sát, đại khai sát giới. Bốn người đều ghi nhớ lời Sở Dương dặn dò, hết sức đem tất cả thiên ma mà giết đi. Nhưng bên Nguyên Thiên Hạng có khoảng mấy vạn số lượng, hơn nữa mọi người không ai là tay mơ, tất nhiên muốn toàn bộ giết chết, nói dễ như vậy sao? Trên mặt đất thi thể không ngừng hóa thành khói đen, nhưng lều lớn của Nguyên Thiên Hạng thì vẫn như trước lù lù bất động. Giờ phút này thần hồn của Nguyên Thiên Hạng đã chạy tới trong ngàn trượng rồi. Hắn hết tốc lực hành động nên không có người nào có thể nhìn ra được Nguyên Thiên Hạng đang quay về. Vào thời khắc này trên lều lớn của Nguyên Thiên Hạng đột nhiên xuất hiện một bạch y thiếu nữ và hết sức đột ngột giơ tay, nhưng ngay sau đó cả người vừa biến mất. Không biết làm sao, thần hồn của Nguyên Thiên Hạng lúc đó lại một đầu chúi xuống. Thần hồn Nguyên Thiên Hạng vốn là vô hình vô tích, đột nhiên tản mắt ra lục mông quang mang. Hắn thống khổ vạn phần gào lên một tiếng, giận dữ nói. Người nào thì triển ra linh hồn chi độc, ta muốn giết người. Linh hồn chi độc chính là một loại độc lực hùng mạnh nhất, ác độc nhất tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Từ trước tới nay là độc chi cấm kỵ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Phương pháp này đã thất truyền đến trăm vạn năm thời gian. Nếu muốn thi triển ra loại độc chất này, trừ việc bản thân tu vi ít nhất phải đạt đến thiên nhân đỉnh trở lên, thì còn cần lấy tự thân linh hồn lực làm vật dẫn, như vậy mới có thể thi triển ra. Phương pháp này thi triển một lần, người thi độc trong vòng 3 năm sau cũng là vô năng thi triển lần thứ hai. Phương pháp này có điều kiện thi triển hà khắc như vậy, nên hiệu quả đương nhiên là kinh người chí cực. Sở Nhạc Nhi đã là liều mạng. Loại độc chất này một khi thi triển ra, chỉ cần bám vào thần hồn sẽ tức thì thối rữa, hóa thành khói xanh dần dần tiêu tán, cực kỳ khó khu trừ. Nhưng lần này đối tượng nhằm vào chính là Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng Nhất Đại Thiên Ma Vương. Đến tục cùng có thể đưa đến tác dụng hiệu quả ra sao, thì ngay cả là tứ đại hộ vệ, thậm chí người thi độc là Sở Nhạc Nhi cũng không thể nào xác định được. Nhưng có một việc mọi người đều có thể khẳng định, phương pháp này ngay cả giết không được Nguyên Thiên Hạng, nhưng tối thiểu tác dụng nhất định là sẽ có, nhất định là có hiệu quả, bởi vì hiệu quả đã bắt đầu sinh ra. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạng dưới linh hồn chi độc tác dụng phát ra lục quang, ngay sau đó đằng đằng bốc lên khói xanh, chứng tỏ linh hồn chi độc đã phát huy hiệu dụng. Bị thương như vậy,

oanh một tiếng sinh sôi từ trong thần hồn của hắn, ngang nhiên xuyên qua. Nhưng ngay sau đó một trận khói đen đằng đằng bốc lên. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạng phát ra một tiếng gào bén nhọn tới cực điểm, rất là bi thảm. Trong lúc bất chợt, cả thần hồn bị xé rách ra bốn phía tiêu tán. Cùng lúc này trong đại trướng, có thành âm gầm lên giận dữ. Cả lều đột ngột bắn ra thành năm phần. Rồi Nguyên Thiên Hạng một thân áo vàng, cả người sát khí xông phá ra, hiện thân trên không trung, nổi giận gầm lên nói. Một đám bò sát, các người rốt cuộc khiến cho bổn tọa chân chính nổi giận rồi. Thần hồn của Nguyên Thiên Hạng sau khi bị thương nặng rốt cuộc đã quay trở về trong thân thể. Nhưng mà lần công kích này làm cho Nguyên Thiên Hạng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Kiếp nạn thần hồn trong cựu kiếp không gian đang nói chuyện. Nói riêng về thần hồn lực lượng, lấy võ lực của các người đối phó với Nguyên Thiên Hạng mạnh như vậy, căn bản là không có hiệu dụng đâu. Hơn nữa hiện tại Nguyên Thiên Hạng chính là tự động xuất thế, cũng không phải là thân thể bị hủy diệt. Hắn còn có một chút nội tình ngưng lại sâu trong thân thể. Cho nên, trừ tứ đại hộ vệ có thể làm cho hắn có sự tổn thương ra, công kích của các người căn bản là không thể có hiệu quả được. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Nguyên Thiên Hạng, chỉ có thể từ thân thể hắn mà thôi. Trước, đem thân thể hắn hoàn toàn hủy diệt, diệt trừ chỗ ở của thần hồn ký túc căn nguyên. Sau đó là đem thần hồn đánh tan đi, đó mới là cách chính xác, cũng là phương pháp duy nhất. Lời của kiếp nạn thần hồn làm cho Mạc Thiên Cơ chột dạ. Mới vừa rồi nếu thật sự mọi người không tiếc bất cứ giá nào cùng nhau xuất thủ, trực tiếp công kích thần hồn, như vậy thế tất có tứ đại hộ vệ hy sinh. Nhưng nếu thật sự làm vậy, quả thật là hy sinh vô ích, hơn nữa còn là hy sinh không có nửa điểm tác dụng. Nhưng chuyện này không do năng lực chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, mà là kiến thức không đủ mà thôi. Tuy nhiên, để cho Mạc Thiên Cơ càng thêm tự trách, chính là mình thân là cựu kiếp trí nạn, hết thảy kế hoạch bố trí cũng cần chu đáo. Một đám huynh đệ trước mắt thực lực đối với thần hồn của Nguyên Thiên Hạng là hoàn toàn không có lực sát thương. Chuyện tình này mình không biết, sự nghiêm trọng của chuyện này đủ để hủy diệt tất cả. Trách nhiệm này là của mình. Nếu không phải một đám huynh đệ nhờ nghĩ cứu tứ đại hộ vệ, thì kế hoạch của mình coi như là thất bại. Hành binh dụng kế không thể không cần lý trí, nhưng mất đi lòng nhân từ chưa chắc đã nên. Mạc Thiên Cơ trong lòng bản thân tỉnh ngủ một chút. Nói như vậy, không thể hoàn toàn hủy diệt được thân thể của Nguyên Thiên Hạng, thì hắn chẳng lẽ không phải chính là bất thân chi tử hay sao? Sở Dương cau mày. Cũng không phải. Kiếp nạn thần hồn nói, các người không cách nào hủy diệt được thần hồn của hắn, bởi vì là tự thân thần hồn tu vi của các người chưa có đủ cao. Nếu tu vi xấp xỉ với Nguyên Thiên Hạng, thậm chí còn cao hơn một bậc, dưới tình huống như vậy muốn hủy diệt thần hồn của hắn chính là dễ như trở bàn tay. Ngược lại tu vi không tới, muốn hủy diệt thần hồn của hắn là không có khả năng. Thần hồn vốn là thứ yếu ớt nhất của tầm thường tu giả, cho dù là bị ánh nắng bao phủ thời gian dài đều có thể bị tổn thương. Nhưng mà cường giả tu vi cao thâm như Nguyên Thiên Hạng đây, thần hồn rất cô đọng. Hơn nữa, hắn thần là chủ một phương thiên địa, nhất phương thiên đế, nên khí vận thật sự là quá sâu dày. Kiếp nạn thần hồn cũng là cười khổ một tiếng nói. Trừ phi là tồn tại như Nguyên Thiên Hạng, lúc này mới có thể có năng lực hủy diệt thần hồn của hắn. Trừ cái đó ra, muốn có thể diệt giết một người đã hưởng thụ lấy khí vận của thiên đế bệ hạ trăm vạn năm. Chẳng lẽ nói dễ như vậy sao? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, cả đám đều cười khổ, cùng Nguyên Thiên Hạng không xa biệt lắm ư? Hay hoặc giả là so với hắn cao hơn một bậc sao? Giả mắt cả cựu trọng thiên khuyết, người như vậy có thể có được mấy tên? Có lẽ trăm vạn năm trước, thất tinh hộ vệ cùng thiên đế xê xích không phải là rất nhiều. Nhưng mà trăm vạn năm sau, thất tinh hộ vệ tu vi cũng không tiến bộ nhiều. Chẳng qua là lấy tự thân tu vi để bảo toàn thiên đế khí vận. Mà thân là thiên địa chú tể, nên thiên đế bệ hạ là được hưởng thụ khí vận thần gia của những người khác. Như vậy trăm vạn năm tích lũy xuống, khí vận thiên đế bệ hạ đã sớm hơn xa người khác. Trăm vạn năm khí vận có thể thành cái gì? Đó là chuyện khó có thể tưởng tượng ra. Có lẽ ở cửu trọng thiên khuyết, người có thể ở trạng thái bình thường hạ hủy diệt được Nguyên Thiên Hạng, thì chỉ có tồn tại ngang cơ với hắn là cửu đế nhất hậu và duyên ngã thánh quân. Cuối cùng, thần hồn của Nguyên Thiên Hạng bởi vì biến cố mà bị hao tổn. Hơn nữa gần đây, Mặc Vân Thiên nhất phương khí vận đang tiêu tán. Nguyên Thiên Hạng chỉ cần một ngày không thể hoàn toàn hồi phục, thì khí vận cũng khó mà viên mãn. Cho nên, hiện nay là cơ hội duy nhất để các người có thể tiêu diệt được Nguyên Thiên Hạng. Hơn nữa, dưới mắt, thời cơ này không phải là lâu dài, tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm. Nửa năm sau, các người nếu vẫn không thể nào đem Nguyên Thiên Hạng bị suy yếu hoàn toàn tiêu diệt đi, đến lúc đó, Nguyên Thiên Hạng cũng sẽ khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Bởi vì Nguyên Thiên Hạng hoàn toàn có thể bằng vào nhiều năm tích lũy, gây dựng tài lại Thất Tinh Hộ Vệ. Chỉ cần khí vận vận chuyển khôi phục như thường, vậy các người không còn cơ hội giết chết hắn đâu. Kiếp Nạn Thần Hồn miệng liệt liệt bổ sung nói. Ta là nói chúng ta, bởi vì chúng ta dù sao so với Nguyên Thiên Hạng kém hơn trăm vạn năm khí vận. Sở Dương cười khổ một tiếng nói, có lẽ là tu vi có thể học cấp tốc, nhưng về chuyện khí vận gia thân này, trăm triệu lần không thể nào học cấp tốc được. Bên dưới, Nguyên Thiên Hạng đã phi thân lao xuống, hướng về tứ đại hộ vệ triển khai cuồng mãnh công kích, mà hàng vạn thiên ma đại quân trong nháy mắt đã biến mất một nửa, còn lại mấy tên cũng đang từ từ biến mất. Cũng chỉ có hơn 10 vị thống lĩnh tu vi tương đối cao như trước, kèm theo Nguyên Thiên Hạng cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa, trong đế hoàng ánh sáng của Nguyên Thiên Hạng chiếu rọi, nơi nơi đều là thần thánh quang huy, uy nghiêm không thể xâm phạm. Từ hồ mới vừa rồi ma khí tung hoành, chỉ là một tràng ảo giác mà thôi. Thiên địa chi oai, hào hào đảng đảng tịch quyển thiên hạ, liền tại trong toàn bộ chiến trường, tất cả đều tràn đầy đế vương thiên uy cương trực. Trong bầu không khí cương trực này, không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi, thiên đế đại nhân hiện tại lại là thiên ma. Nguyên Thiên Hạng vận khí, vận lực, có thể xây dựng được bầu không khí này, che giấu tự thân chân tướng. Kiếp Nạn Thần Hồn liếc thấy thì lên tiếng nói, nếu như muốn xuất thủ, chính là giờ phút này. Theo Kiếp Nạn Thần Hồn nói một câu kia, Sở Dương lập tức hạ lệnh. Xuất chiến! Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Động Vô Thường, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Mạc Hình Vũ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, còn có Hổ Ca. Cùng nhau từ trong cửu kiếp không gian vọt ra, từ trong hư không đột nhiên lao ra, đồng thời xuất động đồng loạt ra tay. Hơn nữa, nơi chúng nhân lựa chọn chính là quanh thân Nguyên Thiên Hạng, nơi tứ đại hộ vệ vừa kích chiến. Bởi vì lúc này, Nguyên Thiên Hạng vì tị hiềm đã ra lệnh cho thiên ma quân đội lục tục thối lui. Kết thúc tập 467 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.